Xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 222, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Edit by Smurly. Do not re-up. Gần đây Lục Trầm rất thích luyện chữ. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi cơm nước xong, hắn liền sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên án thư. Vân Phiếm Phiếm rất sầu. Hắn thích luyện chữ là chuyện tốt. Nàng cũng đã đáp ứng là sẽ thưởng cho hắn. Nhớ tới đây, nàng liền cảm thấy sầu não. Giờ phút này, Lục Trầm một tay nâng cằm, trong mắt là một mảnh phong tình. Vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn nàng. Chấm, cần cần, hôm nay chúng ta xem sách nào. Thanh âm hắn trầm thấp nhẹ nhàng, trong đó còn mang theo một phần ý vị nghiêm túc. Vân Phiếm Phiếm cũng nghiêm túc trả lời. Lục Trầm ca ca, muội cảm thấy phải kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi. Không thể quá sức được. Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài không tự chủ được mà miết miết cạnh bàn. Trầm ngâm nói, vậy sao? Vừa thấy hắn có dấu hiệu thỏa hiệp, Vân Phiếm Phiếm liền nhanh chóng gật đầu. Tuy rằng muội cũng rất muốn huynh học được nhiều điều hơn, thế nhưng muội cũng không muốn để huynh phải vất vả như vậy. Phải nghỉ ngơi đều đặn thì mới thích hợp. Càng nói càng cảm thấy hợp lý. Hai mắt Lục Trầm chớp chớp. Thỏa hiệp, được rồi. Hắn đứng dậy. Sau đó cũng không biết lấy đâu ra một con diều. Là con diều được vẽ hình cá vàng. Không quá đẹp, thế nhưng cũng khá giống. Nàng nhìn con diều giấy này, cảm thấy vô cùng quen mắt. Này còn không phải là con cá vàng nhỏ hôm trước nàng tùy tiện vẽ ở trên giấy sao? Nàng chỉ cho một mình Lục Trầm xem mà thôi. Cho nên cái diều này là Lục Trầm làm. Lục Trầm hỏi nàng, có muốn đi thả diều hay không? Vân Phiếm Phiếm rất muốn đi, nhưng mà eo có chút mỏi. Nàng phân vân một lúc, cuối cùng liền dứt khoát nói. Muốn, đi thôi. Vùng ngoại ô có một chỗ đất trống. Nơi đó có phong cảnh rất đẹp. Có mặt cỏ xanh mướt. Còn có con sông chảy dài. Nơi này là Lục Chi nói cho nàng biết. Năm ngoái Lục Chi vừa mới xuất giá. Sau đó cũng rất ít khi trở về Lục Phủ. Gần đây nghe nói nàng ấy có hỉ. Nhà chồng bên kia liền đối đãi với nàng giống như món bảo bối chân quý. Bây giờ đang là buổi trưa. Bởi vì là mùa xuân cho nên cũng không quá nóng. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt cỏ. Ánh vàng cả một vùng. Con sông cách đó không xa cũng bị nhiễm một màu vàng óng ánh. Lục Trầm cầm sọt tre. Nàng nắm lấy dây diều chạy về phía trước. Váy áo tung bay trong gió. Đằng sau là ánh mặt trời sáng chói. Lục Trầm đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng chạy vội của nàng. Một lúc lâu sau, Vân Phiếm Phiếm ủ rũ cục đuôi quay trở lại. Nàng tự an ủi chính mình. Không phải do bản thân vô dụng mà là do con diều này quá khó điều khiển. Lục Trầm nhận lấy diều. Hỏi nàng, có muốn ta giúp nàng hay không? Vân Phiếm Phiếm đáp ứng ngay lập tức. Muốn. Không lâu sau, diều liền bay lên trời. Mới đầu nàng còn nhìn mặt Lục Trầm không rời. Chờ tới khi phát hiện diều đã bay lên trời thì lại rời sự chú ý lên nó. Lục Trầm lặng lẽ đi đến phía sau nàng. Đem nàng ôm ngang lên. Phải biết hòa hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nghỉ xong rồi, giờ nên làm một chút. Vân Phiếm Phiếm có cảm giác mình ngửa người ra đằng sau. Trực tiếp bị Lục Trầm đè ở trên mặt đất. Lục Trầm ca ca. Hừm. Lục Trầm vừa trả lời nàng. Động tác trên tay cũng không giảm. Hắn đã sớm an bài hết thảy. Hôm nay sẽ không có người nào tới quấy rầy bọn họ. Đại khái là vì trả thù trò vặt nhỏ của nàng hôm nay mà thôi. Vân Phiếm Phiếm căn răng đón nhận từng đợt ra vào của hắn. Cố gắng không kêu thành tiếng. Động tác của Lục Trầm ngày càng chậm. Mặt nàng cũng ngày càng hồng. Diều trong tay đã sắp cầm không nổi. Dây cột tóc của Lục Trầm bị buông lỏng. Vài sợi tóc rơi tán loạn xuống bả vai. Ánh mắt hắn sáng quắc. Cánh môi hồng nhuận. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Sau đó nhắc nhở nàng. Cẩn cẩn, đừng buông tay. Nếu không diều sẽ bay mất. Vân Phiếm Phiếm lập tức tỉnh táo lại. Đây là diều Lục Trầm làm. Không thể bay mất. Lục Trầm thấy lực chú ý của nàng đã về liền bắt đầu chuyên tâm hầu hạ nàng. Cuối cùng Vân Phiếm Phiếm vẫn không thể giữ lấy diều. Trước khi hôn mê còn lẩm bẩm hai câu ở trong miệng. Lục Trầm đều đã nghe thấy hết. Hắn đem bàn tay vừa nắm chặt con diều của nàng bẻ lỏng ra. Nhìn nhìn lòng bàn tay trắng trắng nộn nộn có mấy vết hằn nông sâu. Hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của nàng. Sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng mang theo chút mồ hôi. Lại nhịn không được hôn nhẹ lên mặt nàng. Cuối cùng, liền đặt một nụ hôn xuống giữa trán. Bên trong cặp con ngươi đen nhánh của hắn đều toàn là hình bóng của thê tử hắn. Diều không biết đã bay tới phương nào. Bầu trời là một mảnh xanh thẳm. Ánh mặt trời cũng đã không còn gay gắt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định khi trở về sẽ làm lại một con diều giống y như đúc. Bằng không nàng sẽ thực sự tức giận. Hoàn Vị Diện 4, cách chương.